hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, nghe điều không nghe. Tuyên Hải Quân D6 cơ sở. Thợ săn hải tặc Vương cùng tứ hoàng Big Mom chiến tranh. Monkey gia tộc người chẳng lẽ liền không thể hơi yên tĩnh một hồi sao? Tại hải quân bản bộ Sengoku Nguyên Soái trong văn phòng lúc này, Sengoku Nguyên Soái trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi lần trước thợ săn hải tặc Chi trong chiến đấu Madara thu được thợ săn hải tặc Vương thân phận về sau, Madara liền tuyên bố cùng tứ hoàng Big Mom chiến tranh. Hắn phải dùng tứ hoàng máu để tế điện hắn thợ săn hải tặc Vương cờ xí. Nhưng là sự tình này đối với hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku tới nói liền là một kiện vô cùng nhức đầu đại sự. Thợ săn hải tặc mặc dù bên ngoài hiệp trợ hải quân đuổi bắt hải tặc, những người này từng tại Sengoku nguyên soái trong mắt xem ra liền là một đám người ô hợp. Dù sao bọn hắn không có thống nhất quản lý. Trong bọn họ mặc dù có được thực lực cường đại người, nhưng là chân chính cường đại người lại có mấy cái là thợ săn hải tặc. Nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Madara thống trị toàn bộ thế giới thợ săn hải tặc thế giới, hắn trở thành thợ săn hải tặc Vương. Nương tựa theo Madara lúc này có lực lượng, lại thêm thợ săn hải tặc bọn hắn kia thực lực khổng lồ. Thợ săn hải tặc tổ chức đã trở thành áp đảo tứ hoàng phía trên đối chính phủ thế giới uy hiếp địch nhân lớn nhất. Dù sao thợ săn hải tặc tổ chức lúc này có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn, cường đại, thậm chí liền ngay cả Sengoku nguyên soái cũng cảm thấy khủng hoảng. Monkey gia tộc người là ai? Người chẳng lẽ không biết sao? Suru trung tướng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Từ trước đó Rikudo lo cũng có thể thấy được Monkey gia tộc tiểu quỷ đến cùng là một đám bộ dáng gì. Người, mỗi một cái đều là gan to bằng trời, cả gan làm loạn người. Mỗi một cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Ai, gặp phen hỗn đản kia lại đi nơi nào? Loại chuyện này chẳng lẽ không phải là hắn xuất mã sao? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Còn khó đạo thân vì hải quân bản bộ nguyên soái hắn nên cần phải thừa nhận loại hậu quả này sao? Đây là một cái hắn hải quân bản bộ nguyên soái cần việc cần phải làm sao? Chẳng lẽ hắn liền là rảnh rỗi như vậy? Gặp tên kia lại nghỉ ngơi trở về nhìn cháu trai đi. Suru trung tướng hắn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Có lúc Suru trung tướng cũng hâm mộ gặp hắn cái này không buồn không lo thời gian. Thế nhưng là loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể nói là hâm mộ mà thôi. Dù sao hắn nhưng không có tử tôn, lại là Monkey gia tộc tiểu quỷ, cũng không biết kia hai tên tiểu quỷ tiềm lực cũng có thể hay không như cùng hắn ba cái kia ca ca. Giống nhau như đúc, đều là loại kia tiềm lực vô hạn kinh khủng tiểu quỷ. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hai người này cùng ca ca của hắn giống nhau như đúc, như vậy Monkey gia tộc sẽ là cỡ nào cường đại? Ta cũng không biết. Bất quá ta muốn lấy ba tên kia làm ví dụ. Hai cái này tiểu quỷ kém thế nào đi nữa cũng không kém bao nhiêu đi. Suru trung tướng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Người Rikudo ba người làm ví dụ, Suru trung tướng cũng không dám tưởng tượng lắp phi A2 tiềm lực của con người sẽ là to lớn bao nhiêu. Gặp tên kia hắn đến cùng tại muốn làm gì? Thật chẳng lẽ tùy ý hắn những cái kia các cháu làm sằng làm bậy sao? Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại Monkey gia tộc có thể nói là một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại cùng sợ hãi. Gia tộc, bọn hắn có lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Lúc này gặp, chúng ta căn bản là không cách nào biết được trong lòng của bọn hắn chỗ nghĩ cái gì. Suru trung tướng trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn căn bản là không cách nào đoán ra Monkey D gặp suy nghĩ trong lòng cần làm chuyện gì. Monkey gia tộc, thợ săn hải tặc tổ chức cùng tứ hoàng chiến tranh trận đại chiến này chúng ta nhất định phải biết được kết quả sau cùng. Chính phủ thế giới mệnh lệnh liền là để chúng ta tại thợ săn hải tặc tổ chức cùng tứ hoàng đại chiến thời điểm phía sau đánh lén đem bọn hắn toàn quân bị diệt. Thế nhưng là loại chuyện này lại là cái kia có thể tùy tiện làm được sao? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Thợ săn hải tặc tổ chức cùng tứ hoàng Big Mom bọn hắn sử dụng lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Nương tựa theo hải quân bản bộ trước mắt lực lượng đối phó một cái còn đều là nói có chút có lòng. Không đủ lực số không? Nếu như trận đại chiến này cuối cùng đưa tới thợ săn hải tặc tổ chức cùng tứ hoàng Big Mom liên hợp cộng đồng đối phó hải quân bản bộ, như vậy đối mặt hải quân bản bộ liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Hải quân D6 cơ sở đâu? Hắn, nhóm hoàn toàn là có được thực lực như vậy. Hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng ngồi ở chỗ đó tam đại tướng. Nghe đến đó hải quân bản bộ đại tướng Akainu, trên mặt của hắn tràn đầy xanh xám một mặt, tức giận chất vấn Sengoku nguyên soái. Hải quân D6 cơ sở thuộc về hải quân bản bộ trung tướng Rikudo quản hạt. Chúng ta cũng không có điều động hải quân D6 cơ sở binh lực quyền lợi. Đây là Gorose đại nhân lúc trước giao phó 6 cái đạo quyền lợi. Đối mặt một mặt xanh xám Akainu, Sengoku nguyên soái thì là một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn hắn lắc đầu. Cái này căn bản cũng không phải là Gorose cố ý giao phó Rikudo quyền lợi, mà là một cái cố định sự thật hải quân cùng chính phủ thế giới đã không cách nào điều khiển hải quân D6 cơ sở binh lực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.